Vũ Thần Chúa Tể, chương 2817, thời gian tinh thạch. Khóc chuyện audio.com, 3 vạn 2 3 vạn 5 4 vạn 4 vạn 1, càng đi trong, bảo vật giá càng quý. Mấu chốt là tiện nghi Tần Trần căn bản chướng mắt, bởi vì bảo hộ hiệu quả không có tốt như vậy, thế nhưng tốt một chút lại quá đắt. Gì, này một món bảo vật không sai. Tần Trần ánh mắt đột nhiên rơi vào nhất kiện màu xanh tơ y trên tơ y, như gấm một dạng trơn chuột lập lòe tinh không vậy quang huy, lộng lẫy kinh người. Tinh không thiền y, do tinh không thiền vũ dược chế tạo thành thiên cấp trung phẩm đỉnh phong bảo vật, có thể ở thời gian nhất định bên trong ngăn cản thiên thánh trung kỳ đỉnh phong cường giả công kích. Tinh không thiền, là thuộc tính không gian yêu thú, có không gian thuộc tính, vũ dược luyện chế thành tinh không thiền y, có thể để cho kẻ mặc vào tại xuyên qua hư không là lúc đối hư không trưởng khống càng thêm tự nhiên. Giá trị 50.000 điểm cống hiến, cái này phòng ngự hộ giáp không sai. Tần Trần tâm thần khẽ động, này tinh không thiền y, rất thích hợp Ngao Thanh Lăng. Đáng tiếc giá quá đắt, 50.000 điểm cống hiến, trước tiên có thể nhớ kỹ. Tần Trần tiếp tục đi phía trước, rất nhanh, hắn lại chứng kiến nhất kiện đưa hắn thỏa mãn phòng ngự thánh binh. Hư không thuẫn, do hư không tinh thạch chế tạo, một khi thôi động, có thể chống đỡ cản thiên thánh trung kỳ đỉnh phong đầu sỏ công kích, đồng thời có chứa ẩn nấp công hiệu, là đỉnh cấp phòng ngự bảo vật. Giá trị 50.000 điểm cống hiến. Này một kiện ngược lại thích hợp Tần Đình Đình, giá cũng cùng tinh không thiền y giống nhau như đúc, cũng không tiện nghi. Ồ, đột nhiên, Tần Trần lần thứ hai chứng kiến một món bảo vật không khỏi kinh nghi một tiếng. Đây là một kiện toàn thân trắng như tuyết áo lụa, mềm nhẹ áo lụa trên, lấp lánh tỏa ra ánh sáng lung linh, như là dùng thiên thần lông vũ làm thành, mềm mại huyễn ảnh, cho người ta một loại lộng lẫy cảm giác, tại đây rất nhiều bảo vật trong, như là hoàng hậu một dạng chói mắt. Phượng Lưu Vũ Y, từ xa cổ yêu thú cửu hoàng Phượng Vũ Long làm tài liệu chính luyện chế, lực phòng ngự kinh người, lại mềm nhẹ thư thái, nhưng dung nhập thánh nguyên bên trong, dán vào tại thân thể tầng ngoài, thậm chí có thể qua lọc thiên địa thánh khí trong tạp chất, để cho kẻ mặc vào thu nhận thiên địa thánh khí hiệu suất đề thăng 3 thành, thôi động đến mức tận cùng, có thể để ngắn ngủi ngăn trở thiên thánh hậu kỳ cường giả một kích. Giá trị 88.000 điểm cống hiến. Hí, Tần Trần hít một hơi lãnh khí, có thể ngăn cản thiên thánh hậu kỳ cường giả một kích, này một món bảo vật cơ hồ có thể so với thiên cấp thượng phẩm thánh binh bảo vật. Mà giá cũng kinh người nhất, 88.000. Này một kiện áo lụa, ngược lại rất thích hợp Tư Tư, đủ để cho Tư Tư năng lực phòng ngự, để thăng cả một cái cấp bậc, chỉ tiếc giá không tiện nghi, 88.000 điểm cống hiến, tương đương với chém giết 3 vị âm dương lang quân, ta ngược lại không phải làm không được, thế nhưng lời như vậy, tiêu hao thời gian cũng quá nhiều. Chém giết 3 vị âm dương lang quân cường giả như vậy, coi như là Tần Trần giải quyết nhanh chóng, một cái cũng cần không ít thời gian, 3 vị còn không biết tiêu hao bao lâu. Huống chi coi như là chém giết 3 vị, cũng chỉ có 90.000 điểm cống hiến, chỉ có thể mua nhất kiện phòng ngự bảo vật mà thôi. Khóc chuyện audio.com, lùi về phía sau nữa chính là 10 vạn cấp bậc trở lên, Tần Trần lâu như vậy cũng đã nhìn ra, 1 vạn đến 2 vạn điểm cống hiến, là thiên cấp hạ phẩm đỉnh phong thánh binh, 2 vạn đến 10 vạn giữa, là thiên cấp trung phẩm đến thiên cấp trung phẩm đỉnh phong thánh binh, 10 vạn trở lên, là thiên cấp thượng phẩm thánh binh, đó là thiên thánh hậu kỳ cường giả cảnh giới cấp bậc. Cái này cấp bậc thánh binh tuy là cường đại, nhưng đối với hiện tại Tần Trần mà nói, còn có chút quá mức phí phạm, một món bảo vật nếu như không phát huy ra uy lực chân chính, còn không bằng mua thiên cấp trung phẩm đỉnh phong thánh binh đến thoải mái. Hà, liền Tần Trần suy nghĩ ở giữa, đột nhiên, Tần Trần trong đầu thời gian bổn nguyên vậy mà khẽ động, phảng phất phía trước có bảo vật gì đang hấp dẫn khác. Đây, theo thời gian bổn nguyên dị động nghênh đón, Tần Trần chứng kiến một viên vô sắc tinh thạch tản ra từng đạo thời gian khí tức huyền phù tại trong bầu trời, bốn phía, bảo vật khác, cho dù thiên cấp thượng phẩm bảo vật cũng đều vào giờ khắc này tinh thạch quang huy xuống ảm đạm phai mờ. Thời gian bổn nguyên, không đúng, là thời gian tinh thạch, Tần Trần hít một hơi lãnh khí, này tàng bảo thánh điện trong dĩ nhiên có thể thời gian tinh thạch. Thời gian tinh thạch có đặc thù lực lượng thời gian trí bảo, nghe đồn là tuế nguyệt trường hà không ngừng chảy trong quá trình tạo ra một loại thời gian kết tinh, trong ẩn chứa thời gian áo nghĩa cùng lực lượng. Nghe đồn, một khi có võ giả đem thời gian tinh thạch triệt để thu nhận thì có khả năng lĩnh ngộ được một chút thời gian áo nghĩa. Loại bảo vật này, cực nghịch thiên, như thế nào có thể có sao xuất hiện tại tàng bảo thánh điện trong. Tần Trần vội vàng nhìn về phía giá, này nhìn qua kém điểm thổ huyết, 88 vạn điểm cống hiến. Kháo, đây là đang cướp đoạt sao, khó trách không ai hối đoái, chỉ là trong nháy mắt Tần Trần liền hiểu được nguyên do. Căn cứ trước hắn chứng kiến một quyển điển tịch ghi chép viễn cổ thiên giới bên trong, thời gian tinh thạch thật cũng không phải là như thế nào đặc biệt bảo vật, tuy là ít ỏi, nhưng bởi vì tuế nguyệt trường hà có lâu đời lịch sử, vì vậy thời gian tinh thạch cũng từng xuất hiện nhiều lần. Nhiều đại lão cùng cường giả, biết được chân quý, ảo ảo tiêu hao giá thật lớn mua tính toán từ trong nắm giữ một chút thời gian áo nghĩa. Thế nhưng, qua nhiều năm như vậy, cơ hồ luôn luôn không ai đem chân chính lĩnh ngộ, nắm giữ một chút thời gian áo nghĩa, rất nhiều tình huống xuống, chỉ là đối thời gian quy tắc có một chút tiếp xúc, đối với võ giả tu vi cùng chiến lực đề thăng, cũng không có quá nhiều tác dụng. Lâu ngày, thời gian tinh thạch liền trở thành một loại trong truyền thuyết bảo vật giá trị kinh người, nhưng có rất ít người sẽ cam nguyện tiêu hao giá thật lớn đi mua. Giống như một viên thời gian tinh thạch vậy mà ít giá 88 vạn điểm cống hiến, lấy Quảng Hàn Phủ Thiên công tác phân bộ chúng luyện khí sư thực lực gần như không có khả năng tiêu hao nhiều như vậy điểm cống hiến, đi hối đoái một cái căn bản không khả năng nắm giữ thời gian tinh thạch. Thế nhưng thời gian này tinh thạch đối với võ giả không có quá nhiều hiệu quả, nhưng đối với Tần Trần, lại tràn ngập lực hấp dẫn. Gocchuyenaudio.com Thời gian tinh thạch khác võ giả không cách nào lĩnh ngộ, nắm giữ, nhưng ta bất đồng, ta có thời gian bổn nguyên, có thể đơn giản nắm giữ thời gian này trong tinh thạch thời gian áo nghĩa, đến khi đó. Tần Trần hô hấp đột nhiên dồn dập, khác luôn luôn trưởng khống không được thời gian bổn nguyên, cũng là bởi vì chậm chạp không cách nào lĩnh ngộ một chút thời gian áo nghĩa, nhưng nếu như có một viên thời gian tinh thạch tất cả liền đều không giống, với lại, hắn công nhiên hối đoái thời gian tinh thạch đến thời điểm nếu như ngoại ý muốn thi triển ra thời gian áo nghĩa, người khác cũng sẽ không đi thời gian bổn nguyên đi lên suy đoán, chỉ là cho là hắn là nắm giữ thời gian trong tinh thạch thời gian áo nghĩa. Đây là một cái song doanh kết quả, thời gian này tinh thạch ta nhất định phải đổi được. Tần Trần âm thầm thề, nhưng khi hắn chứng kiến 88 vạn điểm cống hiến thời điểm, liền lại nhức đầu. Giá tiền này, đã không thể dùng sang quý để hình dung, mà là giá trên trời. Toàn bộ thiên công tác Quảng Hàn Phủ phân bộ, có thể xuất ra nhiều như vậy điểm cống hiến ít vượt lên trên hết 5 ngón tay, hắn một cái mới vừa thiên công tác đệ tử, ở đâu tìm nhiều như vậy điểm cống hiến đi. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.